Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, Duy Độ Nguyên Lực. Các ngươi như vậy có thể không giống như là không làm khó dễ chúng ta dáng vẻ. Triệu Mục cẩn thận quan sát 10 đế ở giữa 9 vị trí cường bất hủ dị linh. Giải trừ vật này phong ấn ngươi liền có thể đi. Hắc đế vừa nói lấy ra một cái màu bạc trắng tam giác kim tự tháp, đây là Kakashi lưu lại. Triệu Mục hỏi, Hắc Hải Quỷ Vực gật đầu nói, bên trong là cái gì? Triệu Mục hỏi, ngươi không cần biết, đừng nghĩ, chỉ hoãn thời gian. Hắc đế vừa nói đi về phía Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy tam giác kim tự tháp, thời gian niệm lực bao phủ ở phía trên. Cũng không cần thời gian vào mộng, trong đó tự nhiên xuất hiện khổng lồ thời gian mộng. Triệu Mục cẩn thận vừa thấy, nguyên lai là Kakashi khi còn sống. Hắn trúng nặng điểm là hắn gặp phải âm ảnh thần thánh. Như thế nào theo âm ảnh thần thánh lẫn nhau lợi dụng đấu Kakashi đấu dũng. Cuối cùng chết giả thoát thân đem âm ảnh vị diện phong ấn ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Cuối cùng lại chóc phong ấn ở Thự Quang Đại Lục tối tăm mặt. Trừ những thứ này ra, lại vậy không có thứ khác. Cái này tam giác kim tự tháp tác dụng, chính là để cho không có thời gian vào mộng thiên phú tồn tại có thể thấy trong đó thời gian mộng. Đề cử đọc trực giác nói cho Triệu Mục, những thứ này thời gian chỉ nhớ là Kakashi chủ động để lại cho quỷ vực thần thánh. Chỉ là phải mượn tay hắn mới có thể mở. Thật không biết Kakashi làm như vậy rốt cuộc đánh cái quỷ gì chủ ý. Triệu Mục đem tam giác kim tự tháp ném cho Hắc Đế. 9 lớn chí cường bất hủ dị linh lập tức buông ra vòng vây. Triệu Mục dẫn đầu xông ra. Thự Quang và Địa Hoàng theo sát phía sau. Rời đi vòng vây. Rời đi nhiễu loạn duy độ quy tắc hư không. Triệu Mục lập tức mang Thự Quang và Địa Hoàng truyền tống hồi thông núi thiên thần. Thấy thông núi thiên thần quen thuộc kiến trúc, Địa Hoàng và Thự Quang lập tức yên lòng may mắn nhìn lẫn nhau. Ngày hôm nay có thể sống trở về, thật sự là may mắn. Không đúng, không phải may mắn. Thự Quang và Địa Hoàng nhìn về phía Triệu Mục, quỷ vực thần thánh nữ tế. Thự Quang nhớ tới Hồng Đế và Triệu Mục anh em. Lập tức rõ ràng Hồng Đế chính là quỷ vực thần thánh nữ nhi. Đồng dạng là đối mặt Hồng Đế. Triệu Mục bất quá cùng Hồng Đế đối mặt. Hắn nhưng mà bị Hồng Đế đuổi giết hồi lâu. Dựa vào cái gì Hồng Đế thì nhìn chúng Triệu Mục. Trở thành quỷ vực thần thánh nữ tế. Hắn nếu là có cái này cơ hội sẽ lập tức đầu dựa vào Hắc Hải quỷ vực cũng không quan tâm. Xác định vị trí thiên đế nhân ma. Triệu Mục nhìn về phía Thự Quang. Thự Quang không tình nguyện bắt đầu xác định vị trí thiên đế nhân ma. Thông qua duy độ quy tắc phong tỏa Triệu Mục rất nhanh cầm người mang về. Mang về thiên đế nhân ma không bao lâu. Chiến ma cùng chí cường bất hủ cũng trở lại. Nhưng là vạn tượng chưa có trở về, đi theo người hắn loại bất hủ hiển nhiên cũng là không về được. Điểm này Triệu Mục sớm có dự liệu, Hồng Đế đi theo hắn đi, vạn tượng thân phận liền không còn là bí mật, tự nhiên sẽ không để cho hắn trở về bị bắt. Lần sau gặp mặt lại vạn tượng và vậy mười mấy người loại bất hủ chỉ sợ cũng đã không còn là loài. Người, lần này tấn công Hắc Hải quỷ vực. Toàn bộ liên minh có thể nói là tổn thất thảm trọng. Triệu Mục đã có thể tưởng tượng, chiến ma các người sẽ như thế nào tức giận, nhất là lần này tập kích Hắc Hải quỷ vực là hắn đề nghị. Đây càng sẽ để cho chiến ma các người tìm được cớ làm khó dễ. Trở mặt ngược lại không đến nổi, nhưng khẳng định sẽ mượn này bức bách hắn làm ra một ít lợi ích nhượng bộ. Hơn nữa lần này kiến thức Hắc Hải quỷ vực nguy hiểm. Đừng hy vọng chiến ma bọn họ thời gian ngắn lần nữa và Hắc Hải quỷ vực khai chiến. Đúng như dự đoán, chiến ma các người rất nhanh tìm tới cửa. Thiên đế nhân ma, Địa Hoàng và Thự Quang ngược lại là không có làm khó dễ. chiến ma và thiên vận các người ma chí cường bất hủ nhưng không có cố kỵ. Không chờ bọn họ làm khó dễ, Triệu Mục lần nữa lấy ra 8 cái phong ấn tốt bất hủ hoạt tử nhân. Thấy những thứ này bất hủ hoạt tử nhân, chiến ma đám người lửa giận trực tiếp tiêu tán. Vốn là cũng vậy, tổn thất đều là loài người cường giả. Lần này mặc dù nói tổn thất thảm trọng, nhưng là vậy bỏ đi trong liên minh bộ cao tầng nội gian. Bất quá thời gian ngắn bọn họ là sẽ không theo Hắc Hải quỷ vực xung đột. Bọn họ muốn đóng cửa nghiên cứu trong tay bất hủ hoạt tử nhân. Đưa đi một cái chí cường bất hủ. Triệu Mục vậy bắt đầu bế quan. Thời gian mê thành đặc biệt phân chia ra tới một phiến thế giới. Mảnh thế giới này chỉ sẽ có Hồng Lăng Nhi một cái bà chủ. Từ nhỏ sống ở Hắc Hải quỷ vực Hồng Lăng Nhi, nơi nào thấy qua như vậy phồn hoa văn minh. Thời gian mê thành ở trong chứa vô số thế giới, tập hợp mỗi cái luân hồi kỷ nguyên và mỗi cái thế giới luân hồi văn minh hệ thống. Chỉ là mấy ngày kế tiếp Hồng Lăng Nhi đã đầy đủ bị mở rộng người phụ nữ thiên phú. Mỗi ngày ban ngày không phải ở tất cả cái tinh cầu và vị diện đi dạo phố mua đồ chính là tìm thức ăn ngon. Đến buổi tối, Hồng Lăng Nhi thì phải là ban ngày mua đồ tiến hành trả tiền. Mấy ngày kế tiếp, tiếp xúc tới trước đó chưa từng có xuất sắc sinh hoạt Hồng Lăng Nhi đã hoàn toàn thất thủ. Trừ Hắc Hải quỷ vực cơ mật trọng yếu, còn dư lại Triệu Mục muốn biết cũng đã biết. Ví dụ như hắn muốn biết nhất, duy độ nguyên lực phải thế nào mới được, tương lai duy độ quy tắc và nguyên lực căn nguyên. Nhất định là thành đế nắm giữ. Đã qua duy độ quy tắc và nguyên lực căn nguyên, Triệu Mục phân tích sau nhận định ở cửu sắc lộc vương trong tay. Hắn chữa trị thời không hình đao lại không có đối với cửu sắc lộc vương ra tay. Nguyên nhân là hắn lo lắng cho dù dựa vào thời không hình đao giết cửu sắc lộc vương, vạn nhất đã qua duy độ quy tắc và nguyên lực bị thánh đế cảm giác được hơn nữa cướp đi, hắn có thể nói liền hoàn toàn không có theo thánh địa chống lại cơ hội. Chỉ ít dĩ ít, hắn trước phải lấy được một ít bây giờ duy độ quy tắc nguyên lực. Sau đó chân chính phát huy bây giờ duy độ quy tắc lực lượng. Bảo đảm cửu sắc lộc vương sau khi chết tương lai duy độ quy tắc sẽ không bị thánh đế phát hiện. Năm đó bây giờ duy độ quy tắc và căn nguyên vốn là ở thánh đế nắm giữ bên trong. Từ sống lại cân nhắc, thánh đế sử dụng một loại hoàn toàn không biết phương pháp, đem mình nắm bây giờ duy độ quy tắc và hư không thần thánh nắm giữ tương lai duy độ quy tắc tiến hành thay đổi, nắm giữ bây giờ duy độ quy tắc và hư không thần thánh. Mượn này lợi dụng mình thi hài mở ra bất hủ thánh giới. Bây giờ duy độ quy tắc nguyên lực căn nguyên. Tự nhiên vậy trong quá trình này phân tán dung nhập vào tất cả bất hủ thánh giới bên trong tất cả duy độ thế giới căn nguyên. Trong đó cốt lõi nhất một phần nhất định là nhân ma đại thế giới chỗ duy độ thế giới căn nguyên. Còn dư lại phân tán ở từng cái tầng dưới duy độ. Chỉ cần phá hủy từng cái tầng dưới duy độ, có thể có được tầng dưới duy độ thế giới căn nguyên. Nhưng là những thứ này thế giới căn nguyên không khác nào nguyên lực căn nguyên, mà là tương đương với nguyên lực bổn nguyên làm loãng. Muốn đem thế giới căn nguyên lần nữa đổi thành là nguyên lực căn nguyên, đó chính là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Nếu như dễ dàng nói hư không thần thánh cũng sẽ không sẽ làm như vậy. Hắn chính là để cho thánh đế biết nguyên lực căn nguyên chỗ cũng không cách nào đại quy mô thu thập. Biết nguyên lực căn nguyên chỗ, Triệu Mục tự nhiên sẽ không bỏ rơi tìm. Tầng dưới duy độ không chỉ một. Hắc ám đại lục là lớn nhất một cái, nhưng là nhỏ một chút còn có rất nhiều cái. Trong đó có một ít đến nay cũng không có người bất kỳ phát hiện. Căn cứ quỷ vực thần thánh theo như lời, hư không thần thánh rất có thể còn chưa chết hẳn liền núp ở một cái không muốn người biết tầng dưới duy độ. Cái này rất bình thường. Dẫu sao năm đó thánh đế thời kỳ toàn thịnh vậy không hoàn toàn giết hư không thần thánh không cách nào sống lại. Lần trước mặc dù phá hoại hư không thần thánh sống lại đem thời không hình đao cũng phá hủy. Nhưng là ai biết hư không thần thánh có còn hay không những thứ khác sống lại hậu thù. Triệu Mục tự mình xuống bếp kéo sợi mì ảo tưởng sắp xếp. Chuẩn bị xong tốt, tưởng thưởng một chút Hồng Lăng Nhi. Cái này nếu không phải nàng, mình làm sao biết những thứ này trọng yếu bí mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-noi-cung-tiu-gia-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.